Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, sâu đàm luận. Đi ra phòng họp, thổi gió lạnh, Chutetsu Senmei trong lòng dần dần bình tĩnh vừa nghĩ. Làng muốn dựa vào Konoha đại thắng oai cùng Vân Ẩn thôn hòa đàm. Cũng là vì làng hòa bình suy nghĩ đại chiến lần thứ ba tiến hành quá lâu. Nhẫn giới các đại nhẫn thôn đều tổn thất nặng nề. Tuy rằng các đại nhẫn thôn đều ở trong chiến tranh thu được nhất định uy vọng. Cũng được đại danh chống đỡ. Thế nhưng tổn thất ninja nhưng vĩnh viễn cũng không về được huống chi Vân Ẩn thôn đệ tứ lôi ảnh. Chính trực tráng niên. Lại có hai cái thành niên Jinchuriki. Thực lực thực sự không thể khinh thường, thế nhưng từ Vân Ẩn thôn góc độ suy nghĩ. Lấy đệ tứ lôi ảnh hung hăng lại không chịu thiệt tính tình. Làm sao có khả năng dẫn hứa Vân Ẩn thôn chịu đựng lớn như vậy, đánh bại ăn thiệt thòi lớn như thế. Nếu như không tìm về bãi, đệ tứ lôi ảnh uy vọng ở đâu? Vân Ẩn thôn căn bản không thể cùng Konoha nghị hòa. Từ cuộc chiến tranh này vừa bắt đầu, liền nhất định phải có một phương đầu tiên cúi đầu mới có thể kết thúc đệ tam Hokage. Ý nghĩ quá ngây thơ. Cái này cũng là Chutetsu Senmei không ưa. Nếu như không có thực lực, Chutetsu Senmei có lẽ sẽ nước chảy bèo trôi. Thế nhưng hiện tại Chutetsu Senmei đã có thực lực mạnh mẽ, làm việc tự nhiên càng hy vọng dựa theo ý nghĩ của chính mình đến, mà không phải thuận theo ý nghĩ của người khác. Nếu đệ tam Hokage không muốn chủ động bốc lên chiến sự, vậy hãy để cho Vân Ẩn thôn chủ động xuất kích đi. Nghĩ tới đây, Chutetsu Senmei đi ra nơi đóng quân, dựa vào xuất sắc năng lực nhận biết, tìm tới vài tên ẩn giấu Vân Ẩn thôn thám tử. Ở trước mặt bọn họ nghênh ngang lung lay một vòng, chỉ cần những thám tử này đem Chutetsu Senmei hiện thân sự tình bẩm báo lên trên, để đệ tứ lôi ảnh nghe được danh tự này, lấy hắn cái kia táo bạo tính cách, hay là cũng không ngồi yên được nữa đi. Trở lại nơi đóng quân, Chutetsu Senmei đang chuẩn bị trở lại chính mình lều trại nghỉ ngơi thật tốt một hồi, đã thấy Narashikaku chính một mặt tức giận nhìn mình, song quyền nắm chặt, tựa hồ chính đang ngột ngạt lửa giận. Shikaku lão sư, có chuyện gì sao? Chutetsu Senmei tiến lên hỏi. Ngươi làm ra chuyện tốt. Narashikaku căm tức Chutetsu Senmei, khẽ quát, ta chỉ có điều là đi ra ngoài giải sầu, vừa không có làm cái gì. Shikaku lão sư, người quá kích động. Chutetsu Senmei cười nói, giải sầu? Ta xem ngươi là cố ý đi ra ngoài để Vân Ẩn thôn thám tử nhìn thấy ngươi, tốt kích thích đệ tứ lôi ảnh chủ động xuất kích. Ta nói không sai đi? Narashikaku cả giận nói, nếu ngươi đều biết, cái kia cần gì phải hỏi lại? Chutetsu Senmei nhún nhún vai, không đáng kể nói rằng, Senmei, người quá trùng di chuyển, cũng quá kiêu ngạo. Narashikaku sâu hút mấy cái khí, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, người đừng tưởng rằng có thực lực mạnh mẽ là có thể ở nhẫn giới nghênh ngang mà đi. Đối với toàn bộ nhẫn giới tới nói, ngươi còn quá non nớt. Shikaku lão sư, lấy trí tuệ của ngươi, nên có thể nhìn ra, cuộc chiến tranh này nếu như không phân ra thắng bại, là sẽ không kết thúc. Chúng ta vừa nhưng đã đạt được trận chiến đầu tiên thắng lợi, liền nên thừa thắng xông lên, thừa dịp Vân Ẩn thôn khí thế không đủ, một lần đánh bại Vân Ẩn thôn. Chutetsu Senmei nói rằng, không chỉ là Vân Ẩn thôn, ngươi biết ngươi làm như vậy chỉ sẽ tiếp tục sâu sắc thêm ngươi cùng đệ tam giữa người lớn với nhau mâu thuẫn. Narashikaku trầm giọng nói, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Bất quá chúng ta hiện tại nên cân nhắc chính là, làm sao đánh bại Vân Ẩn thôn. Nếu như đệ tứ lôi ảnh thật sự bị làm tức giận, khả năng chẳng mấy chốc sẽ có một trận đại chiến. Chutetsu Senmei nói rằng, ai? Làm ngươi đã từng chỉ đạo thượng nhẫn, ta rất hy vọng có thể nhìn thấy chính mình đệ tử có thể đứng ở nhẫn giới đỉnh thế. Nhưng mộc tú với Lâm Phong tất tồi chi. Một khi rêu rao quá mức, nhất định sẽ gây nên người khác kiêng kỵ. Narashikaku than thở, ta rõ ràng ý của ngươi. Thế nhưng ta cùng ngươi không giống nhau. cùng đại đa số người cũng không giống nhau, Chutetsu Senmei nói rằng, hả? Narashikaku khẽ cau mày. Không hiểu nói, ngươi đây là ý gì? Nhẫn giới đại đa số cường giả đều là xuất từ ninja gia tộc. Bọn họ thuở nhỏ liền có thể được hài lòng giáo dục. Gia tộc cũng sẽ tí bảo vệ bọn họ không bị bên ngoài quấy rầy, nhưng ta chỉ là Konoha thu dưỡng chiến tranh cô nhi. Tuy rằng từ nhỏ sinh sống ở Konoha, thế nhưng sẽ không có bất luận người nào đồng ý chỉ điểm ta. Chutetsu Senmei hồi ức một hồi khi còn bé sự tình, lạnh nhạt nói. Vì lẽ đó ta chỉ có thể không ngừng biểu diễn ta tài hoa, để những đại nhân vật kia coi trọng ta. Chỉ có như vậy, làng mới sẽ trọng điểm bồi dưỡng ta. Nghe được Chutetsu Senmei, Narashikaku yên lặng một hồi. Chutetsu Senmei tiếp tục nói. Sinh ra ở Nara bộ tộc lão sư, sẽ không có loại này quấy nhiễu đi. Thế nhưng ta không giống nhau. Nếu như ta không có danh sư chỉ đạo, sẽ cùng những kia phổ thông ninja như thế, trở thành chiến tranh bia đỡ đạn. Chuyện như vậy ta gặp quá nhiều, vì lẽ đó ta nhất định phải không ngừng biểu diễn chính mình. Lâu dài tới nay, ta vô số lần biểu diễn chính mình tài hoa, vì là chính là hấp dẫn cường giả chú ý, chỉ có đem chính mình giá trị lợi dụng bày ra, những cường giả kia mới sẽ vì lợi dụng ngươi, do đó bồi dưỡng ngươi. Thế nhưng cho đến ngày nay, ta đã trưởng thành đến đủ mạnh. Những đại nhân vật kia phát hiện mình đã khống chế không được ta. Coi như ta hiện tại biết điều hạ xuống, bọn họ như thế sẽ đối phó ta. Vì lẽ đó ta nhất định phải thể hiện ra để bọn họ kiêng kỵ thực lực. Như vậy bọn họ mới sẽ có kiêng dè. Chutetsu Senmei trầm giọng nói, không chỉ là Hokage thế giới, ở bất kỳ thế giới đều giống nhau. Đây là Chutetsu Senmei kiếp trước liền tổng kết ra quan điểm, không có bất kỳ bối cảnh gì người, chỉ có thể hiện ra chính mình giá trị lợi dụng. Như vậy những đại nhân vật kia mới sẽ chú ý tới ngươi. Một vị biết điều, chỉ có thể làm cho tất cả mọi người đều quên ngươi khi yếu ớt biểu diễn tài hoa. Mạnh mẽ sau khi biểu diễn thực lực, đạt được đầy đủ thành tựu sau khi mới có thể giấu tài, ngươi thật sự rất đáng sợ. Narashikaku hoãn hoãn tâm thần, lạnh nhạt nói, từ ngươi ở ninja trường học đánh bại Kakashi bắt đầu, cũng đã bắt đầu rồi kế hoạch của ngươi, hay là còn nên càng sớm hơn, khi đó ngươi mới bao lớn tuổi, cũng đã có như thế sâu tâm kế. Nếu như ngươi bất hòa Orochimaru hợp tác, đệ tam Hokage nhất định sẽ tán thành ngươi, thậm chí sẽ bảo đảm nâng ngươi vì là đệ ngũ. Chuyện của quá khứ liền không cần nói. Thế nhưng đối với ta từng làm sự, ta sẽ không hối hận. Chutetsu Senmei nói rằng, bất hòa Orochimaru hợp tác, làm sao bái sư Sunet? Chỉ có thể nói, cái thứ nhất chân chính đồng ý tiếp xúc Chutetsu Senmei cường giả là Orochimaru. Cho nên mới phải có nhiều chuyện như vậy phát sinh. Như vậy đối với Vân Ẩn Thôn, ngươi có ý kiến gì không sao? Narashikaku hỏi, chiến tranh không thể tránh khỏi. Ở tình huống như vậy, đạt được chiến tranh quyền chủ động hay là khá là có lợi. Nếu như đệ tam Hokage không tự mình lên sân khấu, vậy cũng chỉ có thể do ta đi ngăn cản Lôi Ảnh. Lôi Ảnh chính trực tráng niên, ta không có niềm tin chắc chắn gì, chỉ có thể dựa vào Phi Lôi Thần giữ cho không bị bại mà thôi. Tam Nhẫn trốn đi, Minato chết trận, hiện tại Konoha suy yếu quá nhiều. Narashikaku cảm khái nói, Shikaku lão sư chuẩn bị sẵn sàng đi. Nếu như Vân Ẩn Thôn thám tử đem tình báo của ta truyền cho Lôi Ảnh, chúng ta cùng Vân Ẩn Thôn thì sẽ không ở trò đùa trẻ con. Chutetsu Senmei nói rằng, hừ. Narashikaku khinh rên một tiếng, bất mãn nói, biết được ngươi rời đi nơi đóng quân, ta cũng đã nghĩ đến. Yên tâm, ta đã phân phó. Vậy thì tốt. Chutetsu Senmei nói rằng, hy vọng Vân Ẩn Thôn sẽ không để cho vĩ thú tham chiến. Không phải vậy thế cuộc liền không dễ khống chế. Hy vọng như vậy. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.